tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8: Gọng kềm nới lỏng. Marianne cúi đầu, mạng nhện của Rania đã dở sức nghệ thuật, hắn sức lành nghề gián điệp Anh và cướp bóc cao cấp, và hắn đã thành công trong việc rút tiền từ nạn nhân của mình. Marianne trả tiền để gặp Sa Song trong cái bẫy mà gã người Anh đã mở ra dưới chân họ. Bây giờ nàng hiểu mức độ rộng lớn của những biện pháp đã dùng. Cơn điên lạ lùng của tên Perez đã lao vào. Có lẽ sau khi được trả giá béo bở và nhận được những bảo đảm về sự an toàn của mình, để hại thuyền trưởng của hắn, vào lúc lợi ích quốc tế được đưa lên bàn cân, cơ hội của Sa Song càng đặc biệt mỏng manh. Nhưng nàng nói, ông nói với tôi về ông đại sứ Mỹ, ông ta không làm gì được cho Sa Song sao? Hãy đảm bảo rằng John Armstrong đã làm tất cả những gì ông ấy có thể làm. Nhưng nếu Mofa bị cho là làm gián điệp, làm tiền giá và giết người, ông ấy chỉ có thể xin khoan hồng từ hoàng đế. Hoàng đế? Marianne bùng nổ. Hãy nói về chuyện đó, ông ta có biết ít ra tại sao ngài lại từ chối gặp tôi? Tiếp kiến vài phút, ngài sẽ biết hết và Sa Song sẽ được tự do. Tôi không chắc chuyện đó, Marianne. Trong một trường hợp như vậy, hoàng đế chỉ có thể hành động một khi vụ việc sáng tỏ, các lợi ích liên quan lớn hơn nhiều. Hơn nữa, ngài không nên nổi giận để cho bà một bài học và phạt bà vì đã tìm được nguồn an ủi quá dễ dàng. Khi không còn là người được ngài sủng ái, đó là một người đàn ông mà muốn sao đây? Cuối cùng đè nặng lên Sa Song một bằng chứng mà Napoleon không thể không xem xét, trừ ra là đối địch với đạo đức đơn thuần. Và bà biết ngài xem trọng thế nào về sự khả kính của triều đình. Thật vậy, nếu tác giả của bức thư nặc danh, nếu thủy thủ Paris chỉ là những kẻ khốn nạn, bà có thể nói vậy với Senora Beaufort không? Một sự im lặng chết chóc đè nặng xuống căn phòng đầy hoa. Về mặt tinh thần, Marianne kinh hoàng lặp lại những dần cuối cùng mà Tyleron vừa mới phát ra, tìm cách áp cho nó một ý nghĩa không khủng khiếp lắm. Nàng không tìm được và hỏi sau cùng, bằng giọng bán tin bán nghi nhưng khàn khàn, ông tìm cách cho tôi nghe rằng vợ của Sa Song quay lưng lại với ông ấy. Đúng là thế. Hàng ơi, người đàn bà khốn khổ điên gì ghen, tin chắc như sắt rằng bà là tình nhân của chồng bà ta. Bà ta không nghi ngờ một phút nào rằng chồng mình thật sự có tội. Nghe bà nói, không có vị thần cuồng nào hung hăng bằng bộ phò có thể làm tất cả đến việc liên quan bà ngay cả phạm tội ác. Nhưng bà ta điên rồi, điên đến phải bắt nhốt, mất trí, và sự điên cuồng của bà ta là tội ác. Ông có dám sao chuyện đó binh vực ra mặt rằng bà ta yêu Sa Song không? Tyleron thở dài, đầy ngờ vực. Có lẽ bà thấy không, Marianne, bà ta thuộc về một nòi giống hung hăng và say đắm, nên xúc phạm về tình yêu chỉ có thể xoa dịu với máu. Nơi đó người yêu bị phản bội, có thể giao không ngần ngại người mình yêu, không chung thủy cho đau phủ, rồi sau đó tự chôn sống mình trong đáy một tu viện không thương xót để chờ đợi cái chết trong sự đền tội. Phải, Pila là một người đàn bà khủng khiếp. Rối thai, bà ta biết Beaufort yêu bà. Bà ta đã nhận ra bà ngay ánh mắt đầu tiên. Nhận ra tôi vì sao? Bà ta chưa bao giờ biết tôi mà. Bà tưởng vậy sao? Tôi biết rằng gương mặt ở mỗi tàu trang trí chứ phù thủy biển có nhiều nét chung với bà. Có những thợ thủ công quá khéo léo và những người chồng dũng về. Nhưng có lẽ Sa Song nghĩ rằng Pila không bao giờ có cơ hội gặp bà, bởi vì họ lưu trú ngắn hay sự giống nhau không tác động đến bãi. Trong khoảnh khắc, Marianne nhìn chăm chăm ông bạn già, nàng chao đảo vì bằng chứng tình yêu bất ngờ và không biết rằng nàng nên vui hay nên tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng trong đáy lòng nàng không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Sa Song. Nàng luôn biết anh yêu nàng, ngay cả khi nàng đuổi anh ra xa mình trong đêm ở Saint-Ton. Và bằng chứng đó ngây ngô và dần như trẻ con làm nàng xúc động tận đáy lòng, vào nơi nhạy cảm nhất. Vậy mà nàng đã ghét chiếc tàu đó, nàng luôn ném nó vào đầu Sa Song vì anh có được nó nhờ bán Saint-Ton. Và anh đã kéo dài nó thật bất ngờ, một kiểu biểu hiện của chính Marianne. Dịu dàng nàng đứng lên mà Tyleron không có cử chỉ nào để giữ nàng lại. Ông không nhìn nàng, cầm ấn sâu vào những nếp tinh khôi của chiếc cà vạt. Ông dõi theo hờ hững bằng đầu chiếc canh, hình vẽ hoa hồng ngây ngô trang hoàng tấm thảm. Sàn nhà kêu răng rắc khi Marian đến gần cửa sổ, mở ra một ban công nhỏ và trùm lên vai mình một chiếc khăn tròn màu xanh lam kéo dài trên một chiếc ghế. Dù mặt trời ấm áp tháng 8, nàng lạnh buốt tâm hồn, nhưng khi nàng đến gần miếng sắt mòn của lan can, không có hơi ấm nào sưởi vào lòng nàng. Bên ngoài, tuy nhiên mọi vật thở ra niềm vui giản dị và êm đềm của một ngày hè tươi đẹp. Người ta nghe, trong nhà bên cạnh, giọng nói trong trẻo của bé Charlotte đang hát một bài đồng dao mà trẻ em rất thích. Ở dưới, gần dưới nước, ba người phụ nữ mặc váy xanh da trời và váy lót in hoa, nhẹ nhàng mặc trang phục buộc bông, tán gẫu bằng thổ ngữ với những tràng cười nổ rang, những gương mặt hồng hào sáng rực niềm vui với những chiếc nón đôi, chiếc mũ trùm hình ống chịu đựng một cái đổng vang, cái nón chào hai lần. Dưới một cây lân, bọn trẻ chơi lò cò, trong khi những người hầu của hoàng thân de Beneval dẫn ngựa đã thao yên cương từ chuồng ngựa và xa hơn chút nữa. Một chiếc kiệu có màn đóng kín, lỗi thời và buồn bã đưa về một vài người trị bệnh từ nhà tắm. Trên tất cả điều đó, mặt trời rót những dòng thác tia sáng mã vàng. Trên tất cả những điều đó, trừ Marianne, không thể hiểu tại sao, ngay cả ở nơi yên bình và thông giá này, nơi mỗi người đều có vẻ sung sướng, nàng phải mang một cái nặng khổ đau và lo lắng. Nàng tưởng chỉ chống chọi với một nhóm những kẻ khốn nạn, bọn mật thám ngu ngốc và tính khí khó chịu của Napoleon. Và nàng lại ở giữa một vụ rắc rối chính trị bao la và nguy hiểm. Nơi đó cả nàng và Sason không có chút quan trọng gì. Hơi giống như thế, bị kết án tù chung thân, nàng phải nhìn thế gian đầy người sống từ dưới đáy một hầm rượu và đằng sau song sắt. Và có lẽ vì nàng không được tạo ra cho thế giới đó, thế giới của nàng là một vũ trụ bạo lực và cuồng nộ, dường như đã quyết định không cho nàng sống bình yên, phải quay lại đó thôi. Rời ban công, nàng bỗng quay về phía Talleyrand, dưới cặp mí mắt khép hờ, chú ý quan sát nàng. Ánh mắt của nàng tìm đôi mắt xanh lam nhạt. Tôi sắp về, tôi phải gặp người đàn bà đó, phải nói với bà ta, tôi phải làm cho bà ấy hiểu. Hiểu gì? Rằng bà yêu chồng bà ấy cũng như ông ấy yêu bà sao? Bà thật sự nghĩ rằng điều đó khiến bà ta đổi ý? Vì là đó là một bức tường và bà còn không thể đến gần bà ta. Để bảo vệ mình, bà ta đã có một đội cận vệ của Hoàng hậu Tây Ban Nha. Cái bà tư sản Julie Clary quá vui sướng vì được chơi trò quân vương với bệ tôi duy nhất cần bà ta giúp. Ở Montefontaine, villa được ấp ủ dây quanh bởi các tùy nữ và hiệu sĩ danh dự, còn hiệu quả hơn một pháo đài. Bà ta đã yêu cầu và có được là không bao giờ ở một mình. Không có cuộc thăm viếng nào, không có thông điệp nào, trừ ra trước tiên phải giao cho hoàng hậu. Bà tưởng rằng Talleyrand kết luận một cách mệt mỏi, tôi đã không thử sao, tôi bị đuổi ra như bất cứ kẻ quấy rầy nào. Huống chi là bà, điều ta có thể nói là danh tiếng của bà không tốt với những bà thanh thiện đó. Mặc kệ, tôi vẫn đi, ban đêm cải trang, nếu cần trèo tường, nhưng tôi muốn gặp Pila. Hãy có ai đó cho bà ta nghe được lý lẽ làm bà ta hiểu rằng thái độ của mình là tội ác tệ hại nhất. Tôi tin rằng bà ta hoàn toàn biết rõ nhưng không có ích gì. Khi ra xong đền tội, bà ta cũng đền tội của mình và chỉ vậy thôi. Tội ác tệ hại nhất đối với bà ta là phản bội với chính mình. Bỗng nhiên có một giọng bơi đến từ ngoài cửa. Cùng một động tác, Marianne và hoàng thân quay về phía giọng nói đó. Và lần đầu tiên từ lâu, thiếu phụ kêu lên một tiếng vui mừng. Jolivan, ông đây rồi. Nàng quá vui sướng gặp lại người bạn trung thành và thúc đẩy vì niềm vui đó. Nàng nhảy lên cổ ông và hôn lên hai má ông như những cái hôn thật kêu, kiểu một cô bé và không quan tâm đến việc đôi má đó không được cạo râu từ nhiều ngày. Và Arcadius bận đến phát sợ. Tốt rồi, hoàng thân kêu lên và chìa tay cho người mới đến. Ông có thể khoe rằng đến đúng lúc được gọi tên. Tôi đã cạn lý lẽ để ngăn thiếu phụ này nhào vô những cơn điên tệ hại nhất. Bà ấy muốn về Paris. Tôi biết, tôi đang nghe. Sullivan thở dài và buông mình không chút nghi thức vào một chiếc ghế bành rên lên dưới cú sốc này. Nhưng bà ấy không thể trở về Paris vì hai lý do. Lý do thứ nhất là nhà của bà được canh chừng rất kỹ. Hoàng đế biết bà rất rõ và muốn ngăn bà cãi lời hơn là phạt bà. Lý do thứ hai là bà đi xa là chuyện duy nhất có thể làm dịu đi nhiệt tình trả thù của bà người Tây Ban Nha. Hoàng hậu Shirley chắc đã gợi ý lưu đài người được Napoleon sủng ái xưa kia và tôn vinh đạo đức của người vợ bị nhạo báng. Bất cứ giá nào, Marianne thì thào giữa hai hàm răng, có lẽ những sự trở về của bà bản thân sẽ kích động một loạt những tai họa. Ông Beaufort bị ở tù vô ích, ông ấy vẫn bị canh chừng kỹ bởi những người bạn của vợ ông, và đặc biệt bởi một người nào đó tên là Don Alonso Vasquez. Chắc đã nghe về đất đai của ông ấy ở Florence và rõ ràng mong về tay người Tây Ban Nha. Chúa ơi, Acacius, Marianne kêu lên, ở đâu mà ông biết được những chuyện đó? Từ Montefontaine bản thân. Từ Montefontaine mà tôi làm gián điệp không chút thẹn thùng khi tạm tạm những cây hoa hồng của Hoàng hậu Shirley. Dạ phải rồi, đối với bà tôi vẫn là thợ làm giường của Hoàng hậu Tây Ban Nha trong 3 ngày. Ông có biết người ta không tỉa hoa hồng trong tháng 7 không? Hứ? Ta đang nói và cười nở miệng. Cho nên tôi chỉ ở đó 3 ngày, mệt vì những cuộc thám sát, người làm giường đã cho tôi trổ tài. Nhưng nếu ông muốn rằng tôi nói nhiều hơn, xin thương tình cho tôi tắm và ăn đã. Tôi nghẹt thở vì nóng và bụi và cũng chết tôi và khác. Tôi không biết cái chết nào sẽ mang tôi đi. Tôi buồn ông, tại là con nói và đứng dậy trong khi Marianne vừa chạy ra khỏi phòng để ra lệnh. Hơn nữa, tôi đã nói mọi điều tôi phải nói và tôi phải về nhà. Ông có tin tức khác không? Ông nói thêm và hạ giọng. Acacius Sullivan lắc đầu buồn bã. Không có. Tác giả thật sự của tội ác dường như bốc hơi trong không khí nhờ bùa phép và điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Phan Song là một sợi dây nhỏ cũ mềm, muốn ta và người của mình làm xong chắc đã bỏ trốn và chui vào cái lỗ nào đó dưới đất. Còn về gã người Anh, hoặc dưới dạng của tử tước Dobecua hay dưới một lý lịch khác, hắn đã biến mất như chúng ta nghĩ, rủi thai, đó là điều mà chúng đã làm. Ông im đi bà ấy kìa, bà ấy đã đủ đau khổ rồi, hẹn sớm gặp lại. Một giờ sau, Sullivan sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Marianne. Ông kể làm thế nào rời khỏi Esther Chapin ngay khi Fortuné Hamelin giao cho ông bức thư mà bà là sứ giả. Chưa đầy một giờ cùng với Adelaide Dacena, ông đã lên đường về Paris. Adelaide đã trở về với ông. Marianne ngạc nhiên, nhưng tại sao cô ấy không đến đây? Rivan giải thích rằng bà gái già nghe câu chuyện về những thử thách mà cháu gái bà phải chịu đựng, không hề do dự. Cháu tôi cần tôi về, bà đã tuyên bố rất rộng lượng. Hơn nữa, thứ bùa phép đã thúc đẩy bà đi vào cuộc đời hát sông để chia sẻ trong khoảnh khắc. Thế giới của anh hệ Bobes dường như mất tính cuồng nhiệt. Ngoài nghề làm hề, kim làm mật vụ, không chỉ có quyến rũ, cuối cùng Adelaide đã đo lường được sự khác biệt 10 tuổi với cậu trai trong tâm tưởng bà là sự khập khiến nắng nề. Đúng thật là bản tình ca được Bobes vừa bắt đầu với cô băng hoa tươi mát ở hoa viên nước nóng S tốt cho sự khôn ngoan mới mẻ này. Dĩ nhiên, Sullivan nói thêm, bà trở về hơi thất vọng, hơi vỡ mộng, mang mát buồn nhưng tận đáy lòng khá hài lòng vì đã tìm được đẳng cấp cuộc sống bình thường của mình và ẩm thực Pháp. Bà yêu Bobes nhưng bà ghét dưa bắp cải. Và rồi vào lúc bà gặp nhiều chuyện không may, bà đánh giá rằng chỗ của mình là bên cạnh bà. Tôi nói thêm, bà rất tự hào rằng bà là công nương, bà thà bị băm nhỏ còn hơn thu nhận điều đó. Trong trường hợp này, tại sao cô ấy không đến với ông? Vì bà ấy đánh giá sẽ có lợi ích cho bà khi ở Paris hơn là đến đây để mang lại an ủi bằng cách riêng rỉ. Người ta cho bà bị lưu đày ở nhà bà và tốt hơn nên có ai giữ nhà. Trong vai trò này, cô Dacena rất tuyệt vời và nhà bà sẽ an bình. Đêm đã đến từ lâu mà hai người bạn vẫn còn nói chuyện. Họ có rất nhiều điều để nói. Acacius de Sullivan không có ý định dừng lại lâu ở Bourbon. Ông tính trở về Paris ngay ngày hôm sau. Chuyến viếng thăm của ông chỉ có mục đích duy nhất là thông báo cho Marianne sự trở về và hỗ trợ hiệu quả của ông. Đồng thời, ông mong được nghe từ miệng của thiếu phụ toàn bộ câu chuyện của những sự việc để rút ra kết luận tự nhiên. Nếu tôi hiểu rõ, ông nói vừa nếm mặt khép hờ ly rượu Armagnac lâu năm mà Taylor con đã mang đến vào buổi tối. Cả thanh tra Park hay Savary đều không muốn nghe bà nói lâu khi bà muốn tố cáo quý ông Cramier. Đúng là vậy, Một người thì nói tôi điên và người kia không muốn nghe gì hết. Niềm tin của họ càng được củng cố vì họ không thể tìm được chút dấu vết nào về hắn. Nhân vật chắc cực kỳ khéo léo trong nghệ thuật lẫn trốn. Tuy nhiên, hắn ở Paris, chắc nơi nào có người trông thấy hắn. Tôi chợt có một ý nghĩ, thành lình Marianne kêu lên, người ta có tìm ở nhà láng giềng của chúng ta chưa? Bà Akin đó là người rất tốt với Adelaide và Francis đã ở nhà bà ta. Có khả năng cho chúng ta biết là hắn còn ở nhà bà ấy hay không? Và nếu hắn không còn ở đó nữa thì hắn ở đó bao lâu? Tuyệt diệu, Sauvillan kêu lên, đó là tại sao tôi phải đến. Bà đã không nói về bà Akin trong thư. Cô họ của bà trước kia từng trốn ở nhà bà kia. Chỉ cần một chút là khiến bà ấy thu tội toàn bộ. Sự làm chứng của bà ấy có lẽ là quan trọng và lớn vì bà ấy cũng là người Anh. Chỉ còn phải biết, Marianne ơi, bỗng xa xăm, liệu bà ấy có làm chứng chống lại đồng bào của mình? Nếu cô Adelaide không làm được thì cũng không ai làm được. Và dù sao cũng phải thủ. Mà các quý ông Cramier có ở Vincennes một thời gian ngắn khi Nicolas Malerus đã bắt hắn ở Đại Lộ Tom, có thể tìm được dấu vết của hắn ở một sổ ghi chép nhận tù. Ông nghĩ vậy sao? Hắn đã thoát khỏi đó quá dễ dàng. Có thể tên hắn còn chưa được ghi. Không được ghi. Vậy còn chính Nicolas Malerus đưa hắn tới đó? Tôi cá với bà rằng có. Và sự ghi chép vào sổ này là bằng chứng không thể chối cãi về bản chất chính xác của những mối quan hệ giữa bí ông Cramier và ông bạn tội nghiệp của bà. Nếu chúng ta có thể kiểm tra cuốn sổ, chúng ta có cơ hội được cảnh sát nghe. Kế tiếp là tòa án, và nếu cần, chúng ta đến chỗ hoàng đế. Ngài cấm bà đến gần ngài bản thân, nhưng ngài không hề căm tôi gì hết. Và tôi sẽ xin được tiếp kiến, và ngài sẽ nghe tôi, thì chúng ta sẽ thắng kiện. Vừa nói Arcadius, để những hy vọng mới mẻ vừa được ông và Maria đưa ra cuốn đi. Đôi mắt nhỏ nhanh nhẹn của ông sáng như thăng hồng, và những đường nét kỳ lạ của gương mặt ông lúc nãy suy sụp vì lo âu giờ sáng lên và đi đến chỗ mỉm cười. Đối với Marianne, nhiệt tình tương thông này là một nguồn vui và hy vọng bất ngờ, có tác dụng như một liều thuốc bổ. Nàng nhảy vào cổ ông bạn. Arcadius, ông thật tuyệt vời. Tôi biết rõ rằng nếu tôi tìm được ông, tôi sẽ có hy vọng và cảm hứng tranh đấu. Nhờ ông bây giờ tôi biết không phải tất cả đã mất. Có lẽ chúng ta đi đến chỗ cứu được anh ấy. Có lẽ, tại sao là có lẽ. Jolivan hứng chí nhờ ly rượu ặc mã nhạc của hoàng thân làm tăng tác động của sự phấn khởi. Phải nói là chúng ta chắc chắn cứu được ông ấy. Ông có lý, chúng ta sẽ cứu được ông ấy bằng bất cứ giá nào. Maria nói thêm giọng điệu quả quyết, rất hung hăng mà Arcadius tới lượt mình hôn nàng, sung sướng vì thấy nàng lên tinh thần. Đêm đó, lần đầu tiên trừ khi nàng rời Paris, Maria ngủ mà không có cảm giác khổ sở, ủ rũ và bất lực mỗi buổi tối, càng đau nhói và đau khổ hơn ban ngày. Lòng tin ít ra đã trở lại với nàng, và nàng biết rằng dù ở xa Paris, ngay cả bị lưu đày, từ nay nàng có thể hành động. Có lẽ nhờ người can thiệp như sẽ tốt hơn cho Jason, và đó là ý nghĩ ấm lòng nhất. Khi vào buổi sáng, Jolivan lên đường trở về Paris, với lòng can đảm vinh danh cho sự chịu đựng và phẩm chất kỳ sĩ của mình. Ông mang theo, ngoài bức thư của Marianne gửi Adelaide, còn có hy vọng đã quay trở lại của cô bạn. Ngược lại, ông để lại đằng sau một phụ nữ đã lấy lại niềm vui sống. Những ngày tiếp theo đôi với Marianne là thời khắc tốt lành và hồi phục. Tin cậy vào hành động liên hợp giữa Arcadius và Adelaide, nàng bằng lòng tìm thu vui thưởng thức nét duyên của thành phố nhỏ có suối nước nóng, để hàng giờ trôi qua yên ả ở đồng hồ tháp Kinkakone. Nàng cũng thích thú nhìn thấy cuộc sống tự do hơn ở Paris trong gia đình Tailleron. Từ sáng đến tối, nàng có thể nghe những tiếng cười và tiếng hát của bé Charlotte, dường như cố gắng đem cả tuổi thanh xuân mới mẻ cho ông phạt cốc nghiêm nghị. Và lần đầu, áp đặt cho gia sư một luật lệ trong đó các trò chơi và chạy trốn ngoài đồng chiếm vô cùng nhiều chỗ hơn chữ Latin dạy toán học. Mỗi buổi sáng, từ cửa sổ của mình, Marianne vui thích tham dự vào những chuyến đi tắm của hoàng thân. Theo kiểu trong xứ, ông ngồi trên một chiếc kiệu đóng kinh sau khi khoác một lượng lớn không tin nổi các loại khăn tròn, bằng nỉ cũng như bằng len các kiểu, làm thành một cửa khen đồ sộ và vui tươi. Điều này không ngăn cản ông ăn mặc như mọi người khi ở những giai đoạn khác nhau của nghi lễ đã hoàn thành. Và không còn vấn đề cả những chăm sóc và chế độ khi cả xã hội thượng lưu vào bàn ăn. Marianne dùng bữa với các bạn của mình để nếm những kỳ quan mà Karen rút ra từ cơ ngơi khiêm tốn. Vào mỗi mùa hè, đặt ông vào tình trạng giận dữ thường xuyên không bao giờ dứt, cho đến khi về với ẩm thực xa qua ở Valence hay ở dinh thự Matignon. Cũng có Bosson, cậu em điếc tán tỉnh Marianne một cách kín đáo, lỗi thời và hoàn toàn không liên tục, vì cậu không hiểu đến phân nửa điều mà người ta nói với cậu. Giả lại đó là một cuộc tán tỉnh nhất quán. Bosson trải qua phần lớn thời gian gục đầu trong nước, hy vọng chỉ chua mới biết từ đâu chấm dứt cái mình đi của mình. Những buổi trưa trôi qua với những cuộc đi dạo bằng xe với công nương hay đọc sách với hoàng thân, họ đến Souvigny, Saint-Denis của các quận công buộc bông, ngưỡng mộ thanh đường chính của tu viện, các ngôi mộ xuyên qua đồng ruộng có lùm cây ở buộc Bonne, nơi có những con bò lớn màu trắng là điểm nhấn trên những đồng cỏ có nhiều cây và bên bờ có những hàng rào sông động. Thời tiết rất dịu, tạo cho mảnh đất màu mỡ này vẻ đẹp nở rộ yên ả. Vậy chỉ có thôi ba quan ngây thơ của bà de Talleyrand khi Marianne thay được nghỉ ngơi và yên bình trong chuông điểm sang xen giữa những rắc rối đen tối mà nàng đang dùng giấy với Talleyrand. Marianne đọc như ông đã thông báo với nàng những thư tin của bà de Phan, làm ông hoàng rất vui thích vì nó gợi nhớ tuổi xuân đầu tiên của ông, cuộc nhập thế và tất cả những người lông đo chim đẳng cao cao và thiêu phụ cùng với ông ngạc nhiên chìm vào thế kỷ 18 ngây ngất duyên dáng và phù phiếm mà cha mẹ nàng đã sống trong tình yêu. Thường khi giả lại buổi đọc sách kết thúc bằng cuộc nói chuyện mà hoàng thân thích gửi ra với cô bạn trẻ những kỷ niệm mà ông còn giữ về cặp vợ chồng đẹp nhất và xứng đôi nhất mà ông đã biết, và con gái của họ là nàng lại biết rất kém. Xuyên qua những lời nói của ông, biết cách làm cho lôi cuốn và dịu dàng, Marianne tưởng chừng thấy mẹ nàng tiến đến, rạng ngời và tóc vàng, trong áo bằng muslin trắng, một chiếc can quấn dải băng ở tay, trong lối đi ở Trianon, hay ngồi trong một chiếc ghế bành thấp ở góc lò sưởi phòng khách để tiếp khách một cách duyên dáng đang hôi hả đến nhà bà để uống trà theo kiểu Anh mà bà biết tạo cho thân thiết và duyên dáng dù là cho 50 người. Rồi Talleyrand làm sống lại trong khoảnh khắc Gia Dacena và nguyên tắc sống kiêu ngạo của ông, hiến dâng hết cho hai tình yêu, sùng bái cố chấp với hoàng triều và đam mê nồng cháy đối với vợ mình. Lúc ấy là bước chân nhung của người chiến binh đường liên sống động trong tưởng tượng của Marianne, ngất ngây nhưng hơi ghen tị. Sống trong tình yêu như ngài, nàng nghĩ và lắng nghe người bạn già, yêu và được yêu như họ đã từng yêu nhau, và thậm chí cùng chết nếu cần trong dũng máu và đoạn đầu đài ghê tởm. Nhưng trước tiên ít ra có vài năm, vài tháng với một hạnh phúc không thể bắt đầu lại. À, nàng hiểu làn sóng mà mẹ mình khi thấy chồng bà bị bắt đã kiêu kỳ yêu cầu theo ông vào cái chết, từ chối nghĩ đến đứa con mà bà để lại đằng sau để sống trong tình yêu đến cùng. Chính nàng trong những đêm dài dằn dặt mà nàng phải chịu đựng từ lúc xảy ra thảm kịch ở Passy đã hàng ngàn lần nghĩ rằng nàng sẽ không sống sót nổi sau ra sông. Nàng đã tưởng tượng hàng trăm kết thúc bi thảm như tiểu thuyết đáng thương của mình. Nàng thấy mình xông ra từ đám đông và nhào trước những mũi súng của đội hành hình lúc bị sửa bắn nếu ra sông có quyền chết như một người lính, hay cắt cổ như chân mái chém nếu anh bị xử như một tội phạm tầm thường. Nhưng bây giờ Sullivan đã trả lại cho nàng hy vọng. Nàng căng cả ý chí về chuyện thực hiện đối với mọi người và chống lại tất cả hạnh phúc đang lẩn trốn nàng. Tuy nhiên một cách ương ngạnh như thế, sống với xa xôi trong tình yêu của họ và sau đó mặc cho thế giới sụp đổ, miễn là họ uống được thuốc bùa đến giọt cuối cùng. Nhiều ngày trôi qua rất dễ chịu, giữ lại nét cân đối, nhưng khi mỗi buổi sáng tiếp theo ngày hôm trước, Marianne cảm thấy nỗi căng thẳng quay trở lại. Nàng rình rập người đưa thư, dò xét tính khí của Talleyrand để đoán, để xem trong thư tín ông nhận từ Paris có vài tin tức về vụ Beaufort luồn lách vào không. Một buổi sáng, Marianne đi dài bước bên cạnh hoàng thân trên con đường đầy bóng cây dọc theo ao của lâu đài. Vì cái chân không lành lặn, những chuyến đi dạo bộ của Talleyrand thường khang ngang, nhưng trời rất đẹp, buổi sáng trong trẻo và mát nên yên muôn đi bộ không cưỡng được ở cả hai người. Đồng ruộng thơm mùi cỏ khô và cây húng tây, bầu trời trăng bông bồ câu đang chơi trò đuối theo nhau quanh ba tòa tháp màu xám của lâu đài, và làn nước ao yên tĩnh có những tia sáng màu thiên thanh, những gợn bạc đang làm áo một nàng tiên. Hoàng thân và thiếu phụ êm đềm đi theo con đường bên bờ nước, nếm bánh mì cho đàn dịch và thích thú với tiếng cạc cạc cuối cùng của các bà mẹ dịch bận đêm đàn con trong tổ đặc biệt nhau nhau. Thì một người hầu chạy đến chỗ họ, mang vật gì đó màu trắng trong đôi tay đeo găng. Thư tính hả? Tại là còn nói vui vẻ Phật ý kinh đao, chắc là khẩn cấp lắm thì người ta mới chạy theo chúng ta. Có hai bức thư, một cho Tayloron, một cho Marajan. Bức thư của hoàng thân, đóng khăn của hoàng đế, làm ông nhớ mài như thiếu phụ bổ nhào vào bức thư của mình. Mà nàng nhận ra những chân ruồi to là bút tích của Sullivan. Nàng sốt ruột gỡ khăn hình chim hét mái, đang bay tượng trưng cho quy ông biết làm mọi thứ. Và đọc ngấu nghiến dài hàng trong thư, nó làm nàng bật ra tiếng kêu buồn bã. Akajus thật vậy cho nàng biết rằng bà Akin đã rời khỏi dinh thự đường liên để về quê mà không thể biết được vùng quê này ở đâu. Vào ngày mà Adelaide trở về dinh thự của gia đình, công về những sổ ghi chép ở lâu đài Vincennes không hề có dấu vết thoáng qua của Francis Cammier trong nhà tù quốc gia, ngoài dấu vết một trang bị xé. Những người đã thề hại cho Jason và sự hư hại của mối quan hệ Pháp Mỹ không để lại gì ngẫu nhiên cả. Mặt đẫm lệ, Marianne dò nhà một cách căng thẳng bức thư của Sullivan trong tay khi nàng nghe giọng của người bạn đồng hành lào bào. Sao ngài lại cần tôi để khánh thành cái cột chết tiệt đó chứ? Đó là bố tôi ngừng điều trị và tôi không muốn trở về Paris chút nào hử? Nhưng điều ông nói, Marianne chỉ nắm được ba chữ, những chữ cuối cùng. Về Paris, ông sắp về à? Phải về, tôi phải ở đó ngày 15 tháng 8, bà biết đấy, đó là ngày sinh nhật của hoàng đế. Nhưng năm nay, để tạo hào quang cho lễ này, hoàng đế đã quyết định khánh thành chiếc cột tôn vinh quân đội vĩ đại mà ngài cho dựng ở quảng trường Vandôme. Với đồng của 1250 khẩu đại bác lấy được ở Oesterlik, tôi không biết buổi lễ khánh thành có phải là ý kiến sáng suốt không. Nó sẽ không làm hoàng hậu mới hài lòng, vì phần nửa số đại bác nói đến là của áo. Nhưng hoàng đế rất hài lòng về bức tượng mà người ta đã tạc cho ngài, thành hoàng đế La Mã để trang hoàng trên đỉnh, nên ngài mong, tôi nghĩ, được cả châu Âu chiêm ngưỡng. Marianne tuy nhiên chẳng hề quan tâm đến cây cột ở quảng trường Vandôme. Nàng bỏ qua mọi lo âu về lễ độ vì nàng cắt ngang một cách khô khan những lời ba qua của hoàng thân. Nếu ngài về Paris, hãy mang tôi theo. Tôi đưa bà đi hử, nhưng tại sao? Để trả lời, nàng chìa cho ông bức thư của Sullivan và Talleyrand chăm chú đọc. Khi ông đọc xong, một nếp nhăn sâu hằn giữa hai chân mày khi ông trả lại bức thư cho thiếu phụ và không nói gì. Tôi phải trở về, nàng nói tiếp như giọng khàn. Tôi không thể ở đây nữa dưới ánh mặt trời trú ẩn, trong khi những mối đe dọa tệ hại nhất chồng chất lên xa xôi. Tôi tin rằng tôi sắp điên nếu ở lại, hãy để tôi đi với ông. Bà biết là không có quyền, và tôi không phải là người đưa bà về. Bà không sợ gây nghiêm trọng thêm giữa Beaufort nếu hoàng đế biết rằng bà đã cãi lời ngày sau. Ngài không biết đâu, tôi sẽ để lại đây người của tôi và vali cùng với việc ra lệnh đóng cửa căn hộ của mình để nói rằng tôi đang ở trên giường, đang ngủ, đang bệnh, nên tôi không muốn gặp ai hết. Điều đó không gây ngạc nhiên, tôi đã sống như vậy trước khi ông đến. Có lẽ người ta nghĩ tôi hơi điên. Về Rashid và Agathe, tôi chắc rằng không ai vượt qua ngưỡng cửa và không đoán ra được trò lừa của tôi. Trong lúc đó tôi sẽ trở về Paris dưới lớp cải trang. Này, một gã trai, tôi được xem như một trong các thư ký của ngài. Và đến Paris thì bà đi đâu? Hoàng thân vẫn còn phản đối và trán không giãn nếp nhăn. Nhà bà đã biết bị cảnh sát canh chừng. Nếu người ta thấy bà vào đó, bà sẽ bị bắt ngay. Tôi đang nghĩ, Marianne chợt rụt rè nói, rằng tôi sẽ cho bà trú ở nhà tôi. Tôi cũng vậy, trong chốc lát tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng không thể được, mọi người đều biết bà ở đường Varennes. Và tôi không chắc về mọi người, bà có thể bị phản bội. Và điều đó không thu xếp được cả vụ việc của bà và của tôi. Tôi nhắc cho bà nhớ, tôi không thuận thảo với hoàng đế, ngay cả khi ngài mời tôi khánh thành cái cột của ngài. Vậy thì mặc kệ, tôi sẽ đi bất cứ đâu, đến khách sạn chẳng hạn, nơi mà lớp hóa trang của bà sẽ không giữ được đến một giờ. Bà điên rồi bản thân. Không, tôi nghĩ mình có một ý kiến hay hơn. Bà hãy đi chuẩn bị, chúng ta rời buộc bom tối nay. Thật vậy, tôi cho bà mặc một bộ trang phục nam giới và bà là thư ký trẻ của tôi cho đến Paris. Khi ở đó tôi sẽ đưa bà đến, nhưng sau rốt bà sẽ thấy bây giờ nói đến chuyện đó là vô ích. Tuy nhiên hãy mang một hoặc hai chiếc áo dài, bà vẫn giữ ý định làm chuyện điên rồ này chứ? Tôi vẫn làm, Marianne khẳng định, hồng lên vì vui mừng trước sự giúp đỡ mà nàng không dám hy vọng. Dường như khi ở bên cạnh anh ấy, tôi có một vài cơ may giúp đỡ anh. Là ông ấy có cơ may, hoàng thân thở dài với nụ cười nửa miệng, vì được yêu như vậy. Đi nào Marianne, trời đã định rằng tôi không thể từ chối bà bất cứ điều gì. Và rồi có lẽ tốt hơn thật vậy, ở ngay dưới chân của tác phẩm. Ai biết một cơ hội không hiện ra, lúc đó bà sẽ nắm bắt. Bây giờ trở về nào, đi nào, bà làm gì vậy? Ông nói thêm và cố gắng rút tay mà Marianne vừa áp lên môi với vẻ biết ơn. Lẽ nào bà không phải là đứa con gái mà tôi lựa chọn sao? Tôi chỉ tỏ ra là người cha coi được, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi tự hỏi cha của bà sẽ nói gì. 11 giờ gõ trên đồng hồ tháp King Cole thì người đánh xe của Taylor phóng ngựa nhanh lên đường về Paris. Khi xe khởi hành, Marianne ngước mắt về phía cửa sổ phòng nàng. Sau cánh cửa đóng, ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ xuất hiện như nó vẫn xuất hiện mỗi buổi tối từ khi nàng đến. Không ai tưởng tượng nàng thức bên cạnh một chiếc giường trống giữa một căn phòng hoàng gia. Agathe và nhất là Rashid đã nhận chỉ thị nghiêm khắc, giả lại không khó lắm làm cậu trai đồng ý. Phản đối vì thấy nữ chủ thân yêu lao vào một chuyện phiêu lưu nguy hiểm không được cậu giúp đỡ, Marianne phải hứa gọi cậu đến trong thời hạn ngắn nhất và trong mọi trường hợp sẽ gọi cậu khi có chút dấu hiệu nguy hiểm. Đồng quê ban đêm bắt đầu dứa qua đằng sau cửa kính xe, mà sự đông đưa chẳng bao lâu sau chiếm tâm trí của phía phụ. Nàng thiêu thiêu ngủ, đầu tựa vào vai của Taylor và mơ rằng nàng sắp một mình vào tay không, mở cánh cửa tù trước ra sông.